Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Người Không Xứng. Phương Lăng Hy bây giờ mặc dù thông minh, nhưng cũng không có nhìn thấu những lão giả này sau lưng thủ đoạn. Lại làm sao biết, đàng hoàng trong học viện trưởng lão, hội tu luyện thiên ma khôi lỗi loại hình tà ác công pháp đâu. Nàng còn tưởng rằng, Châu Lê Vân là thật sinh ra lòng yêu tài. Châu Lê Vân cũng làm cho hiện trường rất nhiều các tu sĩ sinh ra một chút dị dạng cảm xúc. Bọn hắn lần thứ nhất cảm nhận được đầy đủ thiên phú, thật là có thể muốn làm gì thì làm. Mà Châu Lê Vân trưởng lão lời nói này xong, hắn sư thúc lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên là chấp nhận, không tiếp tục truy cứu. Tất cả mọi người tầm mắt đều mang theo vài phần hâm mộ, cùng với ghen ghét chi ý nhìn xem Trần Ngộ Chân. Trong con mắt của mọi người, chuyện tốt như vậy, Trần Ngộ Chân khẳng định sẽ lập tức đáp ứng. Nhưng, Trần Ngộ Chân nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười, nói, ngượng ngùng, tới Hạo Nguyệt Học Viện, ta chỉ là bồi tiếp thê tử của ta Phương Lăng Hy tới. Đến mức tu luyện, thật có lỗi, đây chẳng qua là nghiệp dư mà thôi. Bái sư, càng là không thể nào. Châu trưởng lão hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Trần Ngộ Chân cự tuyệt, nhường Phương Lăng Hy khẽ giật mình. Lập tức, nàng như có điều suy nghĩ nhìn Châu Lê Vân liếc mắt. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần suy nghĩ chi sắc. Trần Ngộ Chân, người cũng đã biết, người cự tuyệt dạng gì chỗ tốt. Người cũng đã biết, một khi người đáp ứng, thê tử ngươi Phương Lăng Hy, có thể ít đi bao nhiêu đường quanh co. Người biết không? Châu Lê Vân hơi kinh ngạc, không nghĩ tới điều kiện như vậy, Trần Ngộ Chân vậy mà cự tuyệt. Hắn làm ra đau lòng bộ dáng, có chút kích động nói, tựa hồ Trần Ngộ Chân lựa chọn quả thực là không thể nói lý, phải không? Cho dù là ta làm ra lựa chọn cũng sẽ không biến hóa. Châu trưởng lão cũng tính là dụng tâm lương khổ, bất quá đáng tiếc. Trần Ngộ Chân thản nhiên nói. Châu Lê Vân trong lòng hơi động, khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, nói, Trần Ngộ Chân, ngươi cần phải hiểu rõ, không có ta cố gắng che chở ngươi, hôm nay, ngươi chỉ sợ đi không ra Hạo Nguyệt Học Viện, mà lại, sư thúc cho ta mặt mũi, mới không tính toán với ngươi. Ngươi nhưng như vậy không biết điều, đây là muốn đem người bên cạnh ngươi đều dính líu vào sao? Trần Ngộ Chân nghe vậy, đồng tử hơi hơi co rụt lại, sát cơ nội liễm, nói, ngươi có thể đại biểu Hạo Nguyệt Học Viện. Lăng Hy muốn dùng thiên phú sát hạch tiến vào Hạo Nguyệt Học Viện, các ngươi muốn ngăn cản. Phương Lăng Hy bỗng nhiên hết sức quả quyết nói, phu quân, chúng ta đi thôi. Này Hạo Nguyệt Học Viện không vào. Ngụy Anh ta cười lạnh nói, có chút thổ dân, nhỏ bé như sâu kiến, nhưng nghĩ sâu kiến nhìn lên trời, không biết tốt xấu cực điểm. Lê Mây, người lùi xuống trước đi. Hắn trong lúc nói chuyện, lại nói, Châu Lê Vân trưởng lão thoại, đủ để đại biểu Hạo Nguyệt Học Viện. Oát con, cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nắm chắc được, liền trách không được chúng ta Hạo Nguyệt Học Viện vô tình. Lần này, đừng nói là tiến vào Hạo Nguyệt Học Viện học tập không có khả năng, chính là muốn rời đi cũng không có khả năng. Xem ra các ngươi coi là ăn chắc ta. Trần Ngộ Chân ánh mắt càng lộ vẻ khinh miệt. Không quan trọng Hạo Nguyệt Học Viện lại còn coi là không tầm thường địa phương, cái kia vẻn vẹn chỉ là vì bồi dưỡng Phương Lăng Hy mà tùy ý chọn một chỗ thôi. Phương Lăng Hy muốn đi, Trần Ngộ Chân liền bồi tiếp. Phương Lăng Hy không muốn đi, cái kia nơi này liền không có tư cách nhường Phương Lăng Hy nghỉ ngơi một lát. Đúng, chính là ăn chắc ngươi. Ngụy Anh ta hắc hắc cười lạnh, hắn thậm chí tăng thêm cái kia ăn chữ, hiển nhiên dụng ý khó dò. Trần Ngộ Chân dĩ nhiên hiểu rõ Ngụy Anh ta ý tứ. Hắn trong hai mắt dần dần ngưng tụ ra kiếm ý. Đúng lúc này, Trần Ngộ Chân ánh mắt hơi động một chút, kiếm ý đột nhiên biến mất. Một khắc này, một tên áo trắng quần lụa mỏng nữ tử tại nơi xa cực tốc bay tới. Nạp Lan Ly Nguyệt, Trần Ngộ Chân trong mắt hiện ra một vệt vẻ quái dị, cùng với vẻ ngưng trọng. Nạp Lan Ly Nguyệt, người này Trần Ngộ Chân kiếp trước rất quen thuộc, nhưng cũng không có gì lớn giao tình. Trần Ngộ Chân kiếp trước hoàn toàn chính xác nghĩ tới đem nàng này thoái thác. Nhưng nàng này tâm cao khí ngạo, mà lại lai lịch bí ẩn, thường xuyên mất tích. Trần Ngộ Chân vấp phải trắc trở hai lần đằng sau, liền không chút gặp được. Sau này, lần người cũng đã mất đi tin tức. Trần Ngộ Chân nhưng không nghĩ tới, lần này nhìn thấy nàng, nhưng là như thế này một phen tình cảnh. Nạp Lan Ly Nguyệt đạo sư thân phận bản thân cũng không kỳ quái. Kỳ quái là, trên người nàng ẩn chứa đặc thù giết chóc kiếm ý này loại kiếm ý. Đương thời, chỉ có Trần Ngộ Chân một người có thể thi triển đi ra. Nàng là Nhật Nguyệt Tinh Sứ Giả, bên trong Tinh Sứ Người. Là Ma Hồn Điện Sứ Giả cấp tồn tại. Cũng là đấng mày râu người ở phía trên. Trần Ngộ Chân trong lòng hơi động một chút. Người có thể đại biểu Hạo Nguyệt Học Viện. Người thì tính là cái gì? Nạp Lan Ly Nguyệt đi ra, lạnh giọng quát lớn Ngụy Anh Tà. Ngụy Anh Tà sầm mặt lại, nhưng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, nguyên lai là Nạp Bát trưởng lão. Ha ha, lão phu không thể đại biểu Hạo Nguyệt Học Viện, chẳng lẽ ngươi có thể sao? Nạp Lan Ly Nguyệt nhàn nhạt quét Ngụy Anh Tà liếc mắt, nói, ta ít nhất so ngươi có thể. Nàng trong lúc nói chuyện lại nhìn Trần Ngộ Chân đoàn người liếc mắt, lập tức tầm mắt tại Lâm Thi Cầm trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát, mới ngữ khí ôn hòa mấy phần, nói, chư vị tiểu hữu, Hạo Nguyệt Học Viện hết sức hoan nghênh các ngươi, còn một vị nào đó lão già không cần để ở trong lòng, hắn còn không có đi đến một tay che trời mức độ, không cần để ý tới liền có thể. Nếu có sự tình, các ngươi nhưng tìm ta Nạp Lan Ly Nguyệt, ta tự mình sẽ giúp các ngươi ra mặt. Đa tạ Nạp Bát trưởng lão. Nhưng Lăng Hy vẫn là quyết định không tại Hạo Nguyệt Học Viện học tập. Phương Lăng Hy khẽ khom người thi lễ một cái, làm ra quyết định. Nàng rất rõ ràng đắc tội Ngụy Anh Ta cùng Châu Lê Vân trưởng lão như vậy cấp tồn tại, chỉ sợ bất luận là nàng vẫn là phu quân Trần Ngộ Chân tại đây Hạo Nguyệt Học Viện tháng ngày hội rất khó chịu. Nàng dĩ nhiên không sợ này chút gian nan, nhưng nếu là nhường Phương Vân Hạo, Phương Lăng Tiêu cùng Thúy Ly đám người gặp một chút bất công đãi ngộ thoại, trong nội tâm nàng cũng băn khoăn. Mà lại nàng đã hiểu rõ, dùng phu quân năng lực, có rất nhiều học viện muốn đoạt lấy, cần gì phải chấp niệm tại thứ hạng này đếm ngược học viện đâu. Nạp Lan Ly Nguyệt hơi hơi chinh nhiên, nàng nhìn thật sâu Phương Lăng Hy liếc mắt, lập tức nhẹ gật đầu, nói, được rồi, ta đại biểu Hạo Nguyệt Học Viện, tôn trọng quyết định của ngươi, ngươi muốn đi, tùy thời có thể dùng đi, còn ngăn cản, ta muốn thấy xem, Ngụy Anh Tà trưởng lão, ngăn trở thế nào, xem ra, ngươi là muốn làm những người này, cùng ta Ngụy Anh Tà trở mặt. Ngụy Anh Tà vẻ mặt khó coi, bị như thế trước mặt mọi người phật mặt mũi, hắn tức giận trong lòng, đã vô cùng hừng hực. Trở mặt, ngươi không xứng. Nạp Lan Ly Nguyệt trong lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay lóe lên, liền xuất hiện một cái giết chóc phù ấn, hướng phía Ngụy Anh Tà huy vũ một thoáng. Ngụy Anh Tà nguyên bản coi như tràn ngập mị lực mặt, liền trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Trong mắt của hắn hiện ra cực kỳ vẻ kiêng dè, nhưng cứ thế mà không có cãi lại. Bị ở trước mặt mắng một câu, ngươi không xứng. Loại vũ nhục này, đối với Ngụy Anh Tà này loại sĩ diện người mà nói, là bực nào to lớn. Nhưng, cùng mạng sống so ra, hắn vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn. Tiện nhân, một ngày nào đó, ta hội triệt để trấn áp ngươi, nhường ngươi nhận hết lăng nhục, sống không bằng chết. Trong lòng của hắn căm hận phẫn nộ quát. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.